hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, trái Space Nomi năng lực giả Rikudo phẫn nộ. Buông ra trong tay ngươi Rebecca công chúa. Không phải chúng ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hải quân binh sĩ trong nháy mắt đem tên này tráng hán cho bao vây lại. Chiếc này hải quân quân hạm trưởng quan đối tên này hải quân binh sĩ giận dữ mắng mỏ nói. Lúc này hắn trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Buông tay ra bên trong tiểu nữ hài này. Ngươi là làm ta ngốc sao? Ta nếu là đem hắn buông ra ta còn có thể sống mệnh sao? Trong hai mắt tràn đầy trần trụi trào phúng. Cái này hơn 40 tuổi tráng hán không chút khách khí phản bác cái này hải quân quân hạm trưởng quan. Một khi hắn dám buông tay ra bên trong Rebecca, như vậy đối mặt hắn cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là tử vong. Hơn nữa còn là vô cùng thê thảm đau đớn tử vong. Ta hy vọng ngươi có thể liên tục cân nhắc, lần này ngươi là chạy không thoát nơi này. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng sát ý. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng mình xuất thủ tương đương sẽ thương tổn tới Rebecca, tên này hải quân quân hạm trưởng quan sớm đã đem trước mắt cái này tráng hán đánh giết. Rầm rầm rầm, theo tên này hải quân trưởng quan đem tin tức này tán phát ra ngoài. Một cỗ khí thế kinh người từ vùng biển này phía trên bộc phát ra. Đây là thuộc về hải quân cơ sở cường giả. Những cái kia có thể cùng tứ hoàng đoàn cán bộ chiến đấu cường giả. Mặc dù bọn hắn không cách nào địch nổi tứ hoàng đoàn đỉnh cấp cán bộ, nhưng là không hề nghi ngờ chính là bọn hắn đều là cường giả. Tại cái này tân thế giới bên trong cũng có thể được xưng là cường giả tồn tại. Ầm ầm, cùng lúc đó sau cỗ càng cường đại hơn khí thế bạo phát. Đây là thuộc về Rinnegan Rikudo phân thân khí thế, bằng vào 6 người chi đủ sức để địch nổi tứ hoàng lực lượng cường đại. Bọn hắn hợp thể đại biểu cho thế giới này mạnh nhất chiến lực. Tạch tạch tạch, đất rung núi chuyển, biển cả đang lăn lộn, những đám mây trên trời tựa hồ cũng tại tiêu tán. Một cỗ như là thần linh lực lượng, tại bầu trời này bên trong bộc phát ra. Đây là thuộc tại 9 thiên thần Dragon khí thế. Cái này như là thần minh lửa giận. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cảm nhận được cỗ này bộc phát khí thế cường đại, những cái kia hải quân cơ sở cường giả cũng đã là hắn không cách nào chống cự tồn tại. Rikudo Rinnegan Rikudo phân thân càng làm cho hắn cảm thấy vô tận kinh khủng. Cuối cùng kia bộc phát liền như là thần linh giận như lửa khí thế càng làm cho hắn cảm thấy trong lòng run sợ, liền như là hắn lúc này chiêu chọc 9 thiên thần linh. Răng rác, ngay tại cái này một cỗ khí thế cường đại không ngừng bộc phát thời điểm. Ngay tại những này khí thế không ngừng hướng chiếc này thương thuyền tới gần thời điểm. Một cái như là mở cửa thanh âm, tại cái này tráng hán sau lưng vang lên. Cái này tráng hán sau lưng không gian xuất hiện một đạo đại môn. Một cái hình thể thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở cái này tráng hán sau lưng. Răng rác, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Xuất hiện tại cái này tráng hán sau lưng thân ảnh nhanh chóng niết đoạn mất cái này tráng hán cổ. Rebecca thân thể nho nhỏ cũng là rơi xuống cái này đột nhiên xuất hiện chi trong tay của người. Ngươi là ai? Tranh thủ thời gian thả ra trong tay Rebecca công chúa. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Những này hải quân binh sĩ lập tức đề phòng rồi lên. Nói cho Monkey de Rikudo. Tiểu nữ hài này sẽ xuất hiện tại hắn một cái không tưởng tượng được địa phương. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Khóe miệng của hắn có chút dương lên mang theo một tia tùy tiện cười ta. Ao ao. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh sau lưng không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Tựa như là dung nhập mảnh không gian này hắn triệt để biến mất. Đáng chết hỗn đàn, tức giận gầm thét vang vọng toàn bộ trời địa. Tại thân ảnh này vừa biến mất thời điểm, vội vàng chạy tới Ricudo. Hắn có thể nói là trơ mắt nhìn Rebecca bị người mang đi. Không con vớt tơ, cầu châu không, tên đáng chết. Ricudo gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ biển cả. Hắn lúc này hai mắt tràn đầy xích hồng. Rebecca sinh mệnh giấy đâu? Mặc dù trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận, nhưng là Ricudo cũng không hề hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là thông qua Rebecca sinh mệnh giấy tìm tới Rebecca. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, kia ở giữa trong phòng đến cùng có đồ vật gì? Lúc này ở cái này tràn đầy yên lặng hải quân trong căn cứ. Toàn bộ hải quân cơ sở cao cấp chiến lược toàn bộ rút lui nơi này. Bọn hắn trong vùng biển này tìm kiếm lấy Rebecca thân ảnh. Mà tại cái này an tĩnh hải quân trong căn cứ, hải quân bản bộ trung tướng dần trong lòng của nàng có thể nói là tràn đầy sầu lo. Hắn một phương diện trong lòng đang sầu lo hải quân D6 cơ sở lần chiến đấu này đề phòng là vì cái gì, một phương diện khác thì là đối gian phòng kia tràn ngập tò mò. Cái này có thể nói là trong nội tâm nàng lúc này lớn nhất nghi hoặc. Bất kể rồi, ta trước đi qua nhìn một chút trong phòng kia đến cùng ẩn giấu đi cái gì chuyện cơ mật. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, suy đi nghĩ lại về sau dần rốt cục hạ quyết tâm. Hắn muốn đi căn phòng kia nhìn xem ở trong đó đến cùng có đồ vật gì. Không phải hắn sẽ bị trong lòng hiếu kỳ làm hại chết. Thế nhưng là để dần không biết là, cũng là bởi vì cái lựa chọn này đem sẽ cải biến hắn tương lai cả đời. Một cái để hắn không cách nào tưởng tượng cả đời. Tạch tạch tạch, nện bước kiên định bộ pháp, dần quyết định hướng về kia gian phòng đi qua 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.